ly hôn hiểu biết một chút. Chương 51, gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 51, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, Lâm Phong bị nhốt mấy ngày mới được thả ra. Ban đầu, nhớ đến cảnh con trai đầu đầy máu hôm đó, gã cũng hơi sợ hãi. Nhưng sau nghe nói thằng nhãi danh đó không sao, liền an tâm, dù sao cũng tốn tiền tốn của nuôi 10 năm, chưa được lợi gì đã chết. Lâm Phong cũng thấy tiếc, nếu con đã không sao, vậy à vợ kia cũng nên đến đón gã ra ngoài chứ nhỉ. Trong lúc bị tạm giam, Lâm Phong cũng tự suy ngẫm, lần sau ra tay không thể mất khống chế vậy nữa. Vợ con không biết điều, giờ trò thì phải giáo huấn, nhưng không nên gây phiền toái cho bản thân. Cục cảnh sát gã ở đủ rồi, không muốn vào lại lần nữa. Chấm, Lâm Phong đã tính toán đâu vào đấy hết, cả Hứa Quế Chi kia kiên cường không được mấy ngày. Chỉ cần cô ta chịu thua, gã sẽ không mặt nặng mày nhẹ nữa. Còn nhãi danh kia, bị đánh bể đầu phòng chừng cũng dọa vỡ gan. Sau này chỉ cần nó ngoan ngoãn học hành, không ngỗ nghịch thì gã cũng sẽ không so đo chuyện lần này. Quyết định xong, Lâm Phong cảm thấy mình rất đại nhân đại lượng. Nhưng chờ mãi, đến tận ngày được thả ra, gã cũng không chờ được Hứa Quế Chi. Lâm Phong bị cảnh cáo một phen, cúi đầu khom lưng bảo đảm với người trong sở sẽ không dám đánh người gây chuyện nữa. Vừa định đi thì gã thính tai nghe được có người nói sau lưng. Tôi nghe nói hai mẹ con kia đã xin giám định thương tật. Đứa nhỏ bị thương nhẹ, hẳn là hạ quyết tâm ly hôn rồi. Mau sắp xếp lại những tài liệu có liên quan đi. Vị luật sư Khương kia không phải nói sẽ đến sao? Tới khi đó nhìn xem có giúp được gì hay không. Được rồi, những người này đang nói ai? Là nói Hứa Quế Chi sao? Còn à bị đánh cũng không dám hó hé một câu kia lại dám ly hôn với gã. Lâm Phong hoàn toàn điên tiết, vừa ra khỏi cục cảnh sát đã vọt ngay về nhà. Trong lòng gã tức giận, mở cửa cũng không nhanh nhạy, chìa khóa phải tra rất nhiều lần mới đưa được vào ổ cửa vừa hé ra. Gã liền đưa chân đá mạnh, quát vào trong, người đâu, cút ra đây cho tao. Trong phòng lạnh lẽo, không có bóng phụ nữ run rẩy hoảng hốt, cũng không có đứa nhỏ nào co rúm trong góc không dám ngẩng đầu. Lâm Phong tìm khắp trong lẫn ngoài nhà, ngay cả xe đẩy Hứa Quế Chi hay bầy quán cũng không thấy. Lúc này gã mới không thể không tin rằng Hứa Quế Chi cùng thằng nhỏ thật sự không ở nhà. Lâm Phong vội vã gọi vào số vợ mình, thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy. Lâm Phong không tin, lại thử vài lần, kết quả vẫn vậy, gã bực mình ném điện thoại lên sofa, đi qua lại mấy vòng trong phòng khách. Cuối cùng, gã mở tủ lạnh, cầm hai chai bia ra tu ừng ực mấy hớp, lúc này mới thấy sảng khoái một chút. Gã chùi mép, lẩm bẩm, tao không tin, tụi bây còn có thể chạy đi đâu. Lâm Phong ở nhà đợi một ngày một đêm, Hứa Quế Chi vẫn không xuất hiện. Hôm sau, khi mặt trời khuất dạng, ngày nhá nhem tối, gã tìm đến nhà cha mẹ Hứa Quế Chi. Rầm rầm rầm, Lâm Phong dùng sức rất mạnh, này rõ là phá cửa chứ nào phải gõ cửa. Tới đây, mẹ Hứa Quế Chi, cụ bà tuổi gần 70 bước ra, trong nháy mắt cửa mở, Lâm Phong một tay đẩy mạnh. Khiến cụ bà lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa đã ngã. Hứa Quế Chi đâu? Lâm Phong hung tợn nói. Ông Hứa bước đến đỡ vợ, nhìn tên con rể không chút tôn trọng trước mắt, lạnh lùng nói, cậu tìm Quế Chi, tôi còn muốn hỏi cậu con gái cùng cháu ngoại tôi đâu kìa. Nói đoạn, ông Hứa nổi giận tiến lên muốn lý luận với Lâm Phong. Lâm Phong làm gì có tâm trạng cãi cọ với ông già trước mắt. Gã trực tiếp đẩy người, định vòng vào phòng tìm. Lúc này, một đôi tay cơ bắp lực lưỡng nắm lấy cánh tay đang đẩy ông lão của Lâm Phong. Mày tìm em tao, mày còn có mặt mũi đến tìm em tao sao? Hứa Quế Xuyên, anh vợ hàng năm đi làm xa của gã. Lâm Phong chỉ cảm thấy tay bị siết đến đau đớn, đành phải thả bàn tay đang túm áo cha vợ ra. Nghe nói mày đánh em gái tao, còn đánh cả cháu tao nữa. Hứa Quế Xuyên lạnh lùng hỏi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thằng nhãi kia, không, không, Hiếu Thành nó trốn học, em làm cha dù sao cũng phải quản giáo nó chứ. Lâm Phong biện dài, Hứa Quế Xuyên không thèm vô nghĩa với Lâm Phong, trực tiếp túm cổ áo gã ném ra khỏi cửa, sau đó đứng ngoài vung chân sút một cái vào bụng Lâm Phong. Lâm Phong bị đá đau, cả buổi vẫn chưa đứng lên được, cửa chính nhà họ Hứa đóng sầm lại, Lâm Phong nằm một lúc lâu mới bò dậy, gã chửi tục nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không dám gõ cửa kêu gào, đành đá một cái vào không khí cho hả giận, rồi mới xoa bụng, chậm chậm bỏ đi. Bên trong nhà, đôi vợ chồng già ở nhà họ Hứa oán trách nhìn con trai. Vị luật sư Khương kia không phải có nói rồi sao? Đuổi người đi là được, nếu lỡ bị chụp, Hứa Quế Xuyên trấn an cha mẹ. Vừa rồi con rất cẩn thận, camera trong phòng khách không quay được hình ảnh ngoài cửa. Con đi xem Quế Chi cùng Thành Thành, ai, đều là thằng làm anh như con vô dụng, để em gái cùng cháu trai bị tên xúc sinh này bắt nạt. Con thật sự nuốt không trôi cục tức này. Nhắc đến con gái và cháu ngoại, bà Hứa cũng rơi nước mắt. Ông Hứa thở dài, được rồi, mau gọi cho luật sư Khương đi. Vâng, Hứa Quế Xuyên đáp, Lâm Phong không tìm được Hứa Quế Chi ở nhà họ Hứa. Đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hôm sau, gã lấy lại tinh thần, chạy đến nơi Hứa Quế Chi hay bày quán mỗi ngày, chuẩn bị đại náo một phen. Dù sao cũng chung sống bao lâu nay, Lâm Phong hiểu rất rõ, Hứa Quế Chi là người cực kỳ sĩ diện. Chỉ cần bóp chặt yếu điểm, còn sợ không thể ép cô ta nghe lời sao? Lâm Phong ý chí bừng bừng bước đi. Kết quả ngồi xổm ven đường nửa ngày, một bóng người gã cũng không nhìn thấy. Lâm Phong không tin, phải biết rằng chuyện Hứa Quế Chi không có việc làm là nguyên nhân chính khiến cô ta tự ti. Để gã vênh mặt hất hàm sai khiến suốt mấy năm nay không có nguồn thu nhập ổn định. Lại rời khỏi người có tay nghề, có công ăn việc làm là gã, Hứa Quế Chi sẽ cảm thấy cuộc sống của mình và con không được bảo đảm. Bây giờ cạch mặt, muốn ly hôn với gã, Hứa Quế Chi sao có thể bỏ luôn con đường duy nhất có thể kiếm tiền là bày quán cho được. Xung quanh nhà xưởng này đều là khách quen của Hứa Quế Chi. Cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Lâm Phong cứ chờ như vậy mãi đến khi trời tối vẫn chẳng thấy bóng dáng Hứa Quế Chi đâu. Gã tốn một gói thuốc lá mới moi ra được từ chỗ bảo vệ rằng nhà máy người ta còn có cổng khác. Hứa Quế Chi đã sớm đổi chỗ bán xong đồ hôm nay. Dọn sạp đi rồi, không chặn được vợ, Lâm Phong quyết định sáng mai sẽ dậy sớm, chạy đến trường học chặn con trai. Tiểu học Tân Hương chỉ có một cổng, lần này hẳn sẽ không sai. Sáng hôm sau, Lâm Phong đã có kinh nghiệm, không đứng trong đám người cách cổng trường quá gần, như vậy bảo vệ và thầy cô giáo trong trường sẽ không kịp cản gã lại. Gã là cha đứa bé, đương nhiên có thể mang nó đi, tính toán đâu vào đấy hết. Chỉ lát sau, bóng dáng Lâm Hiếu Thành đeo cặp đã xuất hiện ở ngã rẽ đầu đường. Bên cạnh tuy có mấy đứa bạn cùng tuổi nhưng con nít mà thôi. Có thể ngăn cản một người lớn thân thể khỏe mạnh như gã được sao? Lâm Phong nghĩ vậy, liền bước về phía con trai. Ai ngờ còn chưa đến gần, Lâm Hiếu Thành vừa thấy gã đã nhắm mắt, khuỵu chân, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Lâm Phong đầu tiên là hoảng sợ, nhưng sau đó ngẫm lại thấy bất tỉnh cũng tốt, đỡ phải giãy giụa gây động tĩnh quá lớn. Vì thế gã nhanh chóng chạy đến, định ôm con rồi đi ngay. Nào ngờ một đám loay choay gã cho rằng không vấn đề kia lập tức xúm lại. Bao vây chung quanh, ông là người xấu, ông buông bạn ấy ra. Đúng vậy, mau buông tay, ông không được dẫn bạn ấy đi. Lâm Phong bị bọn nhỏ ồn ào đến mất kiên nhẫn. Đi, đi, đi, tránh ra hết đi, trẻ con là đơn thuần nhất. Chúng là bạn học của Lâm Hiếu Thành. Lâm Hiếu Thành mấy hôm trước quay lại trường học. Chúng đều thấy hết vết thương sau gáy cậu. Cứ như vậy, hình tượng Lâm Phong trong lòng chúng lại càng xấu xa đến tột đỉnh. Thấy kêu gọi Lâm Phong buông Lâm Hiếu Thành không có kết quả. Đám trẻ bắt đầu lớn giọng hơn. không chỉ tiếng la mà còn có tiếng khóc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Bảo vệ, thầy cô, phụ huynh học sinh, Lâm Phong đi không xong. Rằng co một lúc, xe cứu thương, xe cảnh sát đều tới. Lần này Lâm Phong đã được gặp Hứa Quế Chi như ý nguyện. Chỉ thấy cô ta bước xuống từ một chiếc xe Việt dã màu trắng. Nhanh chóng vọt đến trước mặt gã, liều mạng giành đưa bé về tay. Mà đi sau cô ta là một phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp. Dáng người cao gầy, ăn mặc chỉnh tề, Lâm Phong đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra hôm gã đánh ngất con trai. Bạn nhậu nói cho gã, thấy con của gã bước xuống từ một chiếc xe Việt dã giá ít nhất 40 vạn. Chủ xe là một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, rồi lại nghĩ đến những lời Lâm Hiếu Thành chọc giận mình hôm đó. Thằng nhãi ấy nói nó vào thành phố, tìm luật sư, muốn cho má nó ly hôn với gã. Bây giờ xem ra tất cả những lời đó cũng không phải chỉ là nói suông. Lâm Phong muốn tiến lên lý luận với vợ, kết quả một đám người trước mặt đều nhìn gã với vẻ cảnh giác cao độ. Mấy người này có phải đều điên hết rồi không? Gã không có làm gì nha. Lâm Phong còn muốn tiến lên kéo Hứa Quế Chi thì cảnh sát đã ập đến khống chế gã. Cách ly gã khỏi vợ con. Lâm Phong, ông không phải người, ông là tên súc sinh. Hứa Quế Chi mặt đầy nước mắt, không ngừng vuốt ve con trai. Nếu con có chuyện gì không hay, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông. Tôi muốn ly hôn với ông. Tôi sẽ không cho phép ông động đến Thành Thành nữa. Dù chỉ là một đầu ngón tay. Cô nằm mơ, ly hôn với tôi, không có tôi, má con hai người đi cặp đất mà ăn sao? Lâm Phong hùng hổ, quyết không thuận theo, mọi người nơi cổng trường nghị luận sôi nổi. Màn kịch này cuối cùng kết thúc bằng việc Hứa Quế Chi mang con trai ngồi trên xe 120 rời đi. Giáo viên trong trường cùng bảo vệ sắp xếp cho đám trẻ vào trường trật tự. Cảnh sát nhân dân sau khi nghiêm túc cảnh cáo Lâm Phong cũng đi. Nhưng Khương Vũ còn đứng lại, chờ mọi người tan hết, cô bước đến trước mặt Lâm Phong. Anh Lâm Phong, chào anh, tôi là luật sư đại diện của cô Hứa Quế Chi, được cô ấy ủy thác toàn quyền xử lý các công việc có liên quan đến ly hôn. Hy vọng trong lúc xử lý chuyện ly hôn, anh đừng quấy rầy thân chủ tôi nữa. Những vấn đề liên quan đến cô ấy và con, anh có thể trực tiếp đến tìm tôi. Đây là phương thức liên hệ của tôi. Khương Vũ tự giới thiệu, Lâm Phong gân cổ, vẫn là câu nói đó. Ly hôn, cô ta nằm mơ, tôi không đồng ý, vậy là tốt nhất. Khương Vũ nghe xong chẳng những không tức giận mà còn giống như nhẹ nhõm không ít. Như vậy lại khiến Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Những gì nên nói Khương Vũ đều đã nói. Với loại cặn bã như Lâm Phong, cô thật sự không còn gì để bàn. Nếu thỏa thuận ly hôn thì cũng quá lợi cho gã. Thái độ Lâm Phong cứng rắn như vậy quả thật đúng ý Khương Vũ. Cô phải chuẩn bị cho tốt để tặng gã một món quà lớn. Khương Vũ nhìn cổng trường cùng một ít thiết bị theo dõi trên phố. Trong lòng đã có tính toán, cô mặc kệ Lâm Phong đứng đó, cũng không lập tức lái xe đi. Lâm Phong thấy cô ả này chào hỏi bảo vệ một tiếng đã đi vào trường học thì cũng định qua xem thế nào. Kết quả gã vừa mới tiến lên một bước đã bị bảo vệ chặn lại. Thật rõ ràng, ở đây, gã là kẻ không được chào đón, cách trương.